Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178. Trở về. Kết cục: Triệu Kiếm Thánh. Bách Lý Thanh Phong ngừng lại. Hắn nhìn thấy bên ngoài viện Triệu Tứ đánh lấy đi chân trần. Từng bước một từ đằng xa đi tới. Tay bên trên còn lây dính không ít bùn nính. Một màn này, để suy nghĩ của hắn dập dờn ra một tầng gợn sóng. Ngươi đây là, mới từ trong đất trở về à? Triệu Tứ nói, ngươi, còn đang trồng ruộng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Triệu Tứ. Trên người hắn, hắn thậm chí cảm thấy một cỗ tương đương với toàn bộ thiên hoang giới lực lượng. Đúng à, vì sao? Cái gì vì sao? Triệu Tứ kỳ quái nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Hiện tại mặc dù mọi người áo cơm không lo, có thể lương thực một mực là duy trì sinh mạng cơ sở nhất tính đồ vật. Lại thêm bên trên ta thích loại, cái kia vẫn loại, thật giống như ngươi khi còn bé thích chơi game. Trưởng thành liền không thích à, người trưởng thành rất ít chơi game. Cái kia cũng không phải là bởi vì bọn hắn không thích, mà là đủ loại sự tình bận rộn kéo lấy tinh lực của bọn hắn làm đến bọn hắn không có thời gian đi chơi game. Nếu để cho hắn hoàn toàn nhàn rỗi xuống tới không cần vì mỗi ngày trà mét dầu muối quan tâm, ngươi nhìn hắn sẽ hay không đánh? Triệu Tứ nói, thế nhưng là, người ao, không nên nghĩ quá nhiều. Có một số việc sẽ biến, có một số việc vĩnh viễn không thay đổi. Triệu Tứ nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng, đúng rồi, trời cao lão gia tử có cái gì thả tại ta chỗ này? Nói chờ sư y y nha đầu không ở phía sau để ta chuyển giao cho ngươi. Ngươi chờ a, ta cho ngươi đi lấy. Có một số việc sẽ biến, có một số việc vĩnh viễn không thay đổi. Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm. Hắn nhìn xem đánh lấy đi chân trần, hướng chính mình ngoài trăm thước cái tiểu viện tử kia đi đến. Cái tiểu viện tử kia cắm trồng đầy đủ loại hoa quả, rau quả, dưa hấu, bí đỏ, bí đao, dây mướp, nho, còn có quả ớt, quả cà, cà chua, hành hoa, tỏi chờ nhỏ chủng loại cây nông nghiệp, phương viên mấy chục mét, tràn đầy khi khi, cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng có ăn. Mà đi vào mảnh này rau quả vườn Triệu Tứ thì là vẻ mặt tươi cười hướng quan sát bốn phía, thỉnh thoảng sờ một cái quen quả cà chờ thu hoạch. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua vân hy chiếu rọi trên người hắn, tấm kia giản dị tự nhiên mặt bên trên tràn ngập nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy, thỏa mãn, trừ thỏa mãn còn có hạnh phúc, một loại phát ra từ nội tâm hạnh phúc. Dù là Bách Lý Thanh Phong không đi phân tích, không đi cảm giác, đều có thể nhìn ra Triệu Tứ thân bên trên loại tâm tình này. Bởi vì, hắn đã đem hai chữ này rào rạt tại trên mặt. Phàm nhân, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Triệu Tứ, tư duy bên trong không thể nào hiểu được. Một cái cường đại đến tương đương với toàn bộ thế giới vĩ đại sinh mạng, thế mà có thể vì loại này phổ thông không thể lại phổ thông, bình thường không thể lại bình thường vật cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, tinh thần của hắn suy nghĩ dần dần lắng xuống. Hắn không vội mà rời đi, mà là cứ như vậy nhìn xem tiến vào rau quả vườn hắn. Triệu Tứ tựa hồ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, đột nhiên kêu một tiếng, ai? Đột nhiên nhớ tới, tiểu huynh đệ ngươi giống như cũng chưa tới nhà ta đến ngồi một chút. Ngươi thế nhưng là cái người bận rộn, muốn hay không tiến đến? Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn một lát, nhẹ gật đầu, được, hắn mấy bước tiến lên, bước vào liền tại mấy chục mét bên ngoài rau quả trong vườn. Ngươi xem một chút, cái này dây mướp lại lớn lại dài. Ngươi xem một chút, cái này mướp đắng, hạt tròn cỡ nào sung mãn. Ngươi lại nhìn, cái này bí đỏ, chậc chậc, để nó lại thật dài. Chờ trưởng lão, đến lúc đó nấu canh bí đỏ, mùi vị khá tốt. Triệu Tứ mang theo Bách Lý Thanh Phong tiến vào rau quả vườn. Mặt mũi tràn đầy tự hào hướng hắn khoe khoang nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi một tiếng, đúng rồi, ngươi còn trở về ở sao? Nếu như trở lại, những này đồ tốt ta đều giúp ngươi giữ lại. Về sau ngươi muốn ăn cái gì rau quả, hoa quả, cứ tới ta trong vườn hái. Quê nhà ở giữa phải trợ giúp lẫn nhau nha. Ta, a, quên đi, ta là lấy cho ngươi đồ vật. Nhìn thấy những này tiểu khả ái, ta liền có chút không rời nổi mắt. Nhất là tại bọn chúng phá đất mà lên lúc, loại kia sinh mạng ương ngạnh cùng khỏe mạnh. Ai, người thật hẳn là chằm chằm một cái, trồng ít đồ, chứng kiến sinh mạng thai nghén cùng sinh trưởng vui sướng. Triệu Tứ nói, rất nhanh tại trước viện ống nước máy tẩy tay, sau đó lấy ra chìa khóa đi mở môn. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua cái này sản vật phong phú rau quả vườn. Đi theo. Ngươi ngồi trước, ta đi giúp ngươi tìm đồ. Triệu Tứ mở môn, rất nhanh hướng trong một phòng khác đi đến. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút. Gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà rất ít, nhưng đủ loại cây nông nghiệp cũng rất nhiều. Bất quá một lát, Bách Lý Thanh Phong tư duy cảm giác đã không tự chủ được thuận theo Triệu Tứ hướng phòng trong đi. Tựa hồ muốn thăm dò Bách Lý Trường không lưu lại đến tột cùng là cái gì. Có thể lúc này, Triệu Tứ lại đã nhận ra cái gì. Vỗ vỗ nói, ta suýt nữa quên mất. Trời cao lão gia tử nói hy vọng ngươi nhìn thời điểm có thể đóng lại cảm giác của mình. Đại khái ý là để ngươi giống người bình thường một chút dùng nhìn. Dùng nghe phương thức nhìn những vật này. Phổ thông cảm giác con người. Ta làm không được. Bách Lý Thanh Phong im lặng, không nhốt được, ta nghe trời cao lão gia tử nói qua ngươi tình huống. Rất đơn giản a. Triệu Tứ có chút kỳ quái nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Ngươi đọc sách nên biết, bất kỳ cái gì sinh mạng đều có tự ta bảo vệ cơ chế. Suy nghĩ của ngươi cảm giác rất mạnh, ngươi liền lấy suy nghĩ của ngươi cảm giác đi giải đáp vô hạn tri thức lượng. Vượt qua nó phụ tài, đến lúc đó nhân thể tự ta bảo vệ bản năng tự nhiên mà vậy liền sẽ đưa nó đóng lại. Tư duy cảm giác cơ sở là cái gì? Là sống, còn sống, mới có tư duy, mới có cảm giác, còn sống, mới là cảm giác cùng tư duy tồn tại cơ sở. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi thật giống như cũng biết. Là bởi vì đóng lại tư duy cảm giác phương pháp quá nguy hiểm cho nên trực tiếp bác bỏ à? Cũng đúng, phương pháp kia xác thực không tốt, sơ ý một chút sẽ chết. Vậy liền không có biện pháp, trời cao lời của lão gia tử ta đã dẫn tới. Triệu Tứ nói, đem một cái một thước vuông dương nhỏ đem ra. Ây, ở đây, ngươi xem một chút đi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tiếp nhận cái dương, cảm giác của hắn rất nhanh xuyên thấu qua cái dương được biết đồ vật bên trong. Mấy phong thư, mấy tấm hình, thứ một phong, rõ ràng là Bách Lý Trường không chữ viết. Ta là lớn nhất ác. Đây là tiêu đề, người phải học được tự tư. Đây là giấy viết thư hai câu nói. Sự ích kỷ của ta, hủy cuộc đời của ngươi. Chờ ta ý thức được ta điểm này về sau. Ta vẫn muốn hướng ngươi trần thuật chân tướng, nhưng là, đã muộn, cho nên, ta chỉ có thể ủy thác Triệu Kiếm Thánh, để hắn tại sau khi ta chết đem những vật này giao cho ngươi. Bởi vì, ta không có mặt mũi lại đối mặt với ngươi, ta cắt Cố Linh Ảnh viết cho ngươi 6 phong thư, ta cắt nàng gửi đưa cho ngươi 6 tấm hình. Ta kiệt lực xúc thành ngươi cùng rõ ràng càng có thể để ngươi tâm không bên cạnh vay khổ luyện tu. Hành sư y, bởi vì ta tư dục, tại mắt thấy ngươi lấy tuyệt thế thiên tư đánh tan tam thánh minh về sau. Ta cần ngươi đem ánh mắt phóng tới cực quang đế quốc. Vì Hy Á quốc điện định vạn thế thái bình, để Hy Á trở thành đương thời đệ nhất. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ dập dờn ra một tia gợn sóng. theo cảm giác của hắn đắm chìm. Mấy tấm hình cấp tốc phù ở trước mắt. Cố Linh Ảnh, 112 năm trước, Cố Linh Ảnh. Trong tấm ảnh nàng, thanh nhã vẫn như cũ. Thản nhiên cười nói, về sau, ta một mực đang hối hận. Ta muốn nói cho ngươi chân tướng, nhưng ta không biết làm sao mở miệng. Nếu như lúc ấy ta thật nói xảy ra sự tình chân tướng. Cho nên, tại ngươi sắp cùng sư y đính hôn ngày đó, ta lần lượt hỏi ngươi, hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc. Cho nên, tại ngươi sắp cùng sư y đính hôn ngày đó, Cố Linh Ảnh đi tới Hạ Á. Cho nên, ta cố ý để người đem nàng bởi vì tưởng niệm ngươi hát ca khúc thu. Phát hành. Cũng luôn luôn để ngươi tải trong lúc lơ đãng nghe được. Nhưng là, đã muộn, ta chỉ có thể từng chút, nhìn năm đó bởi vì ta tư dục, chậm rãi đem nhân sinh của ngươi đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Ta không có tư cách dùng ngươi cho, chân thần tinh túy, ta cũng biết, ta không có mặt mũi lại đối với ngươi đề ra bất kỳ yêu cầu gì. Hết thảy, đều là lỗi lầm của ta. Nhưng là, ta khẩn cầu ngươi, thả xuống cảm giác của ngươi, hỏi thăm một cái nội tâm của ngươi, hồi ức một cái ngươi hết thảy dự tính ban đầu, ngươi chân chính muốn là cái gì? Hiện tại, sẽ không có người trở thành ngươi liên lụy. Tôn Nhi, ta nguyện dùng ta sinh mạng mong ước ngươi, nguyện ngươi có thể chân chính tìm tới mình muốn nhân sinh. Sống giống chính ngươi, Bách Lý Trường không tuyệt bút. Bách Lý Thanh Phong mở dương động tác ngưng ngay tại chỗ. Nguyên bản đứng tại trước bàn hắn. Vô thanh vô tức ngồi xuống. Tựa hồ đã mất đi chỗ có sức lực. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Một bên Triệu Tứ quan tâm hỏi một tiếng. Ta không sao. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh một lần nữa đứng lên. Bình tĩnh trở về một tiếng. Sau đó, hắn mang theo cái dương. Về tới viện tử của mình bên trong, trở lại viện về sau, hắn có chút thật thà đi vào ban công, cứ như vậy dùng tay nâng lấy cái dương, phảng phất một pho tượng ngồi tại ban công bên trên. Hai ngày, ba ngày, ngày qua ngày, rốt cục, một tuần sau, hắn cái kia nửa điểm cũng không hề nhúc nhích qua thân thể giật giật. Sau đó, hắn đưa tay, mở cái dương ra. Giấy viết thư đều không có mở ra. Hắn từ bên trong lấy ra một tấm hình, thả ở trước mắt, lẳng lặng nhìn xem. Trong đầu vô số ký ức nhào nhào mãnh liệt mà ra. Cuối cùng vô số ký ức biến ảo, hết thảy ngưng tụ thành một câu trong đầu không ngừng tiếng vọng lời nói. Ta gọi Cố Linh Ảnh, Lam Hải âm nhạc học viện sinh viên năm nhất. Ong ong. Bách Lý Thanh Phong tinh thần tràn ngập, trong chốc lát cùng toàn bộ thiên hoang giới hòa làm một thể. Vô số thuộc về thiên hoang giới những năm gần đây lắng đọng xuống tin tức tại trong đầu hắn điên. Cuồng lấp lóe, điên cuồng giao hội, một cái thế giới, hơn 100 năm lượng tin tức lớn bao nhiêu. Không thể tưởng tượng, không thể nhớ số. Nhưng Bách Lý Thanh Phong lại bằng vào lấy chính mình tư duy cảm giác cường hoành đến cực hạn lực. Lượng, sinh sinh đánh vào trong đó. Cuốn lên phong vân, thế gian biến ảo, vô số tin tức, hình tượng, lịch sử, tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn. Trong chốc lát, suy nghĩ của hắn cảm giác đã vượt qua thời không, thẳng tiếp đến 112 năm trước. Đồng thời cái này một thị giác không ngừng biến hóa, từ Hạ Á chuyển tới Hy Á, từ Hy Á chuyển tới Cực Quang, lại từ Cực Quang chuyển tới Lục Nguyên lĩnh chủ thành, chuyển tới đó một chỗ viện lạc. Viện lạc bên trong, một cái gầy gò thân ảnh chính nâng bút viết thư, mang theo một tia bàng hoàng, một tia mê mang. Bách Lý Thanh Phong muốn nhìn rõ tin bên trên viết cái gì. Có thể tinh thần lại cảm thấy một trận mỏi mệt, không có tọa độ, không có có bất kỳ vật tham chiếu nào. Trực tiếp tại mênh mông đến không biết cực lớn đến trình độ nào tinh thần trong tin tức đọc qua. Lịch sử, hơn nữa còn muốn vượt qua dòng dã 112 năm. cho dù đối với hắn hiện tại đến nói, cũng là cực kỳ to lớn phụ tải. Nếu là lúc trước, lý trí hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn bốc lên này nguy hiểm. Có thể hiện tại, hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai, trái tim của hắn còn có thể nhảy lên. Ầm ầm, cường đại ý chí bộc phát, cưỡng ép tự cái kia khổng lồ đến mênh mông như sử thi trong tin tức tiếp tục bắt giữ lấy cái kia. Một thân ảnh, tưởng niệm, lo lắng, bất lực, thống khổ, dày vò, sợ hãi, từng phong tin viết ra. Có đôi khi một tháng hai ba phong, có đôi khi hai ba tháng một phong. Bởi vì, nàng gửi thư lúc nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể bị bất luận kẻ nào phát giác. Rất nhanh, nửa năm quá khứ, gửi đi ra tin đều không ngoại lệ, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tại đệ thất phong tin lúc, nàng bị phát hiện, một lần kia, Cố gia gia chủ Lôi Đình tức giận, suýt nữa tại chỗ hạ lệnh điều động đại tông sư tiến vào Hạ Á giết người. Từ đó về sau, nàng không tiếp tục viết thư. Tư tư, tinh thần chấn động, khiến cho Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy tin tức trở nên lại lần nữa hỗn loạn. Trong đầu tựa hồ có đồ vật gì tại báo cho, đã đạt tới điểm tới hạn. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, 3 giây, 2 giây, khả năng không đến 1 giây. Sau một khắc, tinh thần của hắn lại lần nữa đầu nhập mênh mông vô ngần tin tức bên trong, tiếp tục đuổi trục lấy đạo thân ảnh kia. Đón lấy, hắn thấy được một cái tràn ngập tự do, đối nhau sống tràn ngập chờ mong cùng yêu quý Cố Linh Ảnh. Nàng đi lại thiên hoang giới, không ngừng tiến về lấy cái này đến cái khác địa phương, thưởng thức thiên hoang giới tự nhiên mỹ lệ cùng chói lọi. Vô luận nàng đi tới chỗ nào, nàng từ đầu đến cuối mang theo một cái MP3. Cắm tai tuyến, lắng nghe ca khúc, tích cực, ánh nắng, dâng trào, hướng bên trên, hướng về người nàng yêu truy tìm. Bởi vì nàng biết, hắn sẽ nghe được nàng ca khúc, nàng đang vì hắn mà ca sướng. 1 năm, 2 năm, 3 năm, đảo mắt đã là 10 năm. Lần này, nàng còn đang hát, đối với thế giới này nếu như ngươi có quá nhiều phàn nàn, té ngã cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước. Vì sao người muốn yếu ớt như vậy sa đọa? Bách Lý Thanh Phong đè ép mi tâm, tinh thần phụ tải đã đạt đến cực hạn, tư duy cũng là sẽ phải bị mênh mông vô ngần tinh cầu tin tức ép thành phấn vụn, lâm vào hôn mê. Có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn chống đỡ lấy kích phát ý thức, tiếp tục tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Lờ mờ bên trong, nàng đang nói chuyện, hai người cùng một chỗ tại sáng sớm ánh nắng hạ, ngồi ở sân trường bãi cỏ bên trên, hóng gió chậm chậm thanh phong, đánh đánh đàn, thổi một chút tiêu, sướng ca hát, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động, ngươi hiểu ta, ta hiểu ngươi, chúng ta cứ như vậy dắt tay đồng hành, không cần oanh oanh liệt liệt, trải qua thật đơn giản sinh hoạt, thẳng đến tóc mai điểm bạc, sẽ cùng nhau ngồi tại trời chiều nhìn xuống lấy người trẻ tuổi chảy, mang xa lấy chúng ta chết đi thanh xuân. Sau đó, hắn thấy được nhị gia gia Bách Lý Trường không đem một kiện đồ vật giao đến cho nàng. Món đồ kia, ta, chân thần tinh túy. Bách Lý Thanh Phong tư duy cứng lại, nàng ở đâu? Ầm ầm, như thế vừa phân thần. Sau một khắc, một cỗ cực lớn đến tột đỉnh tin tức dòng lũ phảng phất mang theo bọc lấy cả cái hành tinh từ sinh ra đến hiện nay tích lũy được tất cả lực lượng, hung hăng ép qua suy nghĩ của hắn. Bành, vỡ nát, hắc ám, trong chốc lát, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được suy nghĩ của mình phảng phất bị ném đến tận không tận vũ trụ. Nương theo lấy quán tính, vĩnh hằng phiêu lưu, phiêu lưu, phiêu lưu, thẳng đến vũ trụ điểm cuối cùng. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, trong hoảng hốt, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nghe đến một trận tiếng hô hoán. Triệu lão bá, Bách Lý Thanh Phong nói thầm. che lấy đầu, rốt cục tỉnh, dọa ta một hồi, ngươi không sao chứ? Triệu Tứ có chút thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Vậy là tốt rồi, đúng, sắc trời không còn sớm. Ta nhịn một điểm cháo, muốn hay không đi ta nơi đó ăn cơm chiều. Đồ vật đều là nhà mình loại, tuyệt đối nguyên chất nguyên vị. Ta, Bách Lý Thanh Phong lung lay đầu, tư duy có chút cứng ngắc, tựa hồ còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Triệu Tứ lão bá thanh âm vẫn mang theo một tia huyên thuyên vang vọng. Còn có, nhà ngươi đồ dùng trong nhà biến chất lợi hại nha. Nếu như muốn ở người, tốt nhất là đổi một bộ mới. Lão Tạ ra tay nghề rất không tệ. Nếu như ngươi về sau dự định đến bên này ở, ta đi giúp ngươi liên hệ. Nhìn tại mặt mũi của ta bên trên, giảm còn 80% ưu đãi không có vấn đề. Nàng ở đâu? Cái gì nàng? Đợi một chút, ta chân thần tinh túy. Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên đứng dậy. Cái này nhất kinh nhất xả, để Triệu Tứ giật nảy mình. Thế nào rồi tiểu huynh đệ? Ta có thể cảm ứng được ta chân thần tinh túy vị trí. Nàng tại, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên quay đầu. Ngay sau đó, sải bước, cấp tốc đi ra ngoài cửa. Triệu lão bá, giúp ta nhìn một cái nhà. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là... Triệu Tứ không rõ ràng cho lắm. Đúng rồi, làm phiền ngươi giúp ta liên lạc vị kia Tạ lão bá, thay ta đổi một bộ đồ dùng trong nhà. Triệu Tứ lập tức nở nụ cười đáp ứng xuống. Được rồi, một người ở núi hạ cũng rất cô đơn. Bách Lý Thanh Phong nhanh chân như chạy, nhanh chóng hướng Hạ Nhĩ Đại học phương hướng chạy tới. Xác thực nói là cách Hạ Nhĩ Đại học chính môn cách đó không xa một cái hẻm nhỏ chạy tới. Bất quá, chạy trước, bước tiến của hắn dần dần chậm lại. Nhất là làm hắn nhìn thấy Thủy Vân Nhã Vận khối kia quen thuộc đến cực điểm bảng hiệu lúc, bước chân lại có điểm do dự. Một lát, hắn vẫn là hướng về phía trước, bước vào nhà này nhạc khí cửa hàng. Lúc này, một vị mặc một bộ màu lam nhạt lụa trắng váy liền áo nữ tử đang cúi đầu ôn nhu lau sạch lấy một tấm cổ cầm, eo thon ở giữa buộc lên một cây cùng khoản sắc đai lưng, ghim một cái tiểu hồ điệp kết, phác họa ra hoàn mỹ thon dài dáng người, tóc dài đen nhánh tùy ý khoác rơi trên bả vai, phía trên còn cột tô điểm dùng dây cột tóc. Cho dù dung mạo so với 112 năm trước phát sinh một chút biến hóa, có thể một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tao nhã tài trí ôn nhu khí tức đập vào mặt, đẹp giống như một bộ trong trí nhớ bức tranh. Du dương tiếng âm nhạc ở đây ở giữa tràn đầy cổ kính trong tiệm truyền ra. Gió đêm thổi lên ngươi tóc mai ở giữa tóc trắng, vuốt lên hồi ức lưu lại xéo trong mắt của ngươi. Sáng tối hỗn hợp, cười một tiếng sinh hoa. Hoàng hôn che khuất ngươi tập tễnh bộ pháp, đi vào đầu giường giấu họa, họa bên trong ngươi, cúi đầu nói chuyện. Bách Lý Thanh Phong đứng ở trước cửa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn trực diện nội tâm của mình. Ta vẫn cảm thán tại thế giới lớn, cũng say đắm ở hồi nhỏ lời tâm tình, không dư thừa thật giả. Không làm dẫy dụa, vô vị cho cười, cố linh ảnh. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên hét to một tiếng. Ta cuối cùng rồi sẽ thanh xuân trả lại cho nàng. Tính cả đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Sự biến động trong lòng, liền theo gió đi, nghe được gọi cố linh ảnh. Tựa hồ cảm giác được cái gì. Chậm rãi ngẩng đầu, Thanh Phong học trưởng, chấm ngoặc kép, lấy yêu chi danh. Ngươi còn nguyện ý sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.